Sau khi xuyên thư ta phu quân không phải người. Chương 8, Hào vô nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, vì có thể cứu tiên hồn của Lâu Thanh chú ra, Vân Niệm Niệm quyết rèn sắt khi còn nóng, uống hết một bình trà rồi phóng khoáng hôn xuống, nhưng qua thời gian một nén nhang, Vân Niệm Niệm làm thế nào cũng không thể tiến vào được, nàng che miệng đứng dậy, thần sắc cổ quái nói. Giống như mất hiệu lực, Trúc Đồng vỗ trán, đấm ngực dậm chân. Hảo hảo, tại sao lại không đi vào đâu? Ân nhân thật sự dụng tâm hôn sao? Vân Niệm Niệm khiêm tốn tiếp nhận đề nghị, khả năng là không đúng chỗ, để ta thử lại lần nữa. Không đủ sâu, không đủ lâu, vì thế, Vân Niệm Niệm lại đứng đắn hôn thêm mấy lần, mỹ nhân ngủ vẫn lặng yên như thế, không có làm cho Vân Niệm Niệm tiến vào nhà giam linh thể. Vân Niệm Niệm nói, chẳng lẽ mỗi ngày còn có số lần hạn chế? Trúc Đồng hỏi gì cũng không biết. Đúng vào lúc này, Tuyết Liễu tiến vào, mắt sợ hãi nhìn Trúc Đồng, né tránh ánh mắt nói với Vân Niệm Niệm. Tiền viện truyền lời đến, làm cho tiểu thư đến phòng khách cùng lão phu nhân dùng cơm. Đã biết, Vân Niệm Niệm giúp Lâu Thanh chú đắp kín mền, nói. Bây giờ nghỉ ngơi một chút, ban đêm thử lại. Sau khi Vân Niệm Niệm rời đi, Trúc Đồng hỏi Lâu Thanh chú nằm yên trên giường. Thiên quân, chú tầng thứ nhất có thể giải hay không? Không có người trả lời. Trúc Đồng vò đầu, khí thức độ lâu như vậy, theo lý thuyết chú tầng thứ nhất cũng đã giải được rồi mới đúng, làm sao thiên quân còn chưa tỉnh lại? Gọi Vân Niệm Niệm cùng nhau dùng cơm trưa là Tiết Lão Thái Quân, ăn cơm xong, Tiết Lão Thái Quân chống quải trượng, lôi kéo Vân Niệm Niệm đi lên xe ngựa, nói muốn cho Vân Niệm Niệm chọn mấy khúc vải dùng may xiêm y, Vân Niệm Niệm cho là bà muốn dẫn mình lên đường đến tiệm vải hay phường may y phục, nào biết xe ngựa 7 lần quạt 8 lần rẽ mà vẫn còn ở tại lâu ra, quả thực làm cho nàng cảm nhận được chạy BMW dạo biệt thự, đi tới phòng giữ quần áo còn muốn. Hào, khi đón xe, qua thời gian uống cạn nửa chén trà, xe ngựa đứng lại tại trước một viện tử bận rộn, ngoài viện treo các loại vải vóc, có mấy người đang đứng đó thống kê số lượng, còn có người đang không ngừng khuân vác vải vóc vào bên trong. Đây là cửa hàng sao? Vân Niệm Niệm mê mang, Tiết Lão Thái Quân vỗ vỗ tay của nàng, cười tùm tỉm nói. Đây là nhà ta bố khố, đi theo ta chọn. Vân Niệm Niệm chấn kinh rồi. Bố khố, phòng giữ quần áo, mặc dù lời này nàng nói qua vô số lần, nhưng nàng vẫn muốn nói, quá hào, làm nguyên một phòng giữ quần áo tại biệt thự tư nhân, muốn bao nhiêu khí thế có bấy nhiêu a. Thấy lão thái quân tự mình đến, đám người khố phòng thả công việc trong tay xuống, hướng lão thái quân vấn an. Lão thái quân lôi kéo Vân Niệm Niệm nói, đây là phu nhân đại thiếu gia mới cưới vào cửa, vấn an. Đám người bố khố cùng tiến lên chào hỏi. Thiếu phu nhân tốt, lão thái quân nói, mở ra một phòng, để thiếu phu nhân đến chọn. Chủ quản bố khố gỡ xuống một chuỗi chìa khóa, chạy đến trước cửa một cái khố phòng cao lớn, mở khóa. Sau khi cửa kho mở ra, Vân Niệm Niệm kém chút lóe mù mắt, miệng nàng đều không khép lại được, đần độn nhìn một hàng dài vải vóc được sắp xếp đồng dạng chỉnh tề, bọn chúng căn cứ theo màu sắc chất liệu mà được để những vị trí khác nhau, bày ra trước mắt nàng, nói ít cũng phải có ngàn thớt. Đây đều là, của nhà ta, chấm, Vân Niệm Niệm thanh âm đều nhẹ nhàng. Lão Thái Quân cười nói, đều là nhà ta, đi thôi, đi chọn những cái màu sắc mà ngươi không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thích, Vân Niệm Niệm không hiểu lắm, nàng rụt rè chỉ vào một sấp vải xanh đỏ loè loẹt nói. Ta không phải thực thích những cái đó, quá chói mắt. Lão Thái Quân dặn dò chủ quản, nhớ kỹ sao, chủ quản tay nắm một quyển sách nhỏ, nâng bút viết xuống, lại hỏi. Thiếu phu nhân không thích dạng hoa văn gì. Vân Niệm Niệm, ta cũng không nói được quá phức tạp, ta không thích. Chủ quản ghi lại xong xuôi, gọi tới người, đem hoa văn phức tạp cùng những thớt vải xanh đỏ loè loẹt đều đem ra ngoài, sau lại hỏi Vân Niệm Niệm. Mời thiếu phu nhân đem những cái người vừa mắt chỉ ra cho chúng ta. Vân Niệm Niệm chừng mắt nhìn, chỉ vài thớt vải màu vàng nhạt, lại chỉ vài thớt vải màu lam nhạt, nàng chỉ cái nào, chủ quản đem nó lựa đi ra, đặt ở phía trên nhất. Lão Thái Quân hỏi, chọn tốt chưa? Vân Niệm Niệm nhẹ gật đầu. Lão Thái Quân gõ gõ quải trượng, vài cái ma ma đi tới, đo kích thước của Vân Niệm Niệm. Lão Thái Quân nói, ta đã để bọn hắn đem những thứ ngươi không thích loại bỏ ra ngoài, về sau, đây chính là bố khố của ngươi, thích mặc cái dạng y phục gì kêu bọn hắn làm cho ngươi. Cái này tương đương với việc đứng tại cửa hàng đem những y phục không thích lấy ra, còn lại thì hết thảy đóng gói sao? Vân Niệm Niệm ngốc lăng tại chỗ, đầu lưỡi đều cứng lại. À, cái này không thích hợp đi. Lão Thái Quân cười nói. Xem ngươi đứa nhỏ này, ngươi là người Lâu gia ta, Lâu gia sẽ không đối xử lạnh nhạt với ngươi, đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi chọn son, trang sức, trong nhà tiểu tử nhiều, không cần những thứ này, ta lớn tuổi cũng không dùng được, mẫu thân ngươi cũng không thích chúng, cũng may ngươi đã đến, bằng không những cái kia hẳn là phải bỏ không đi. Cùng với phương thức chọn vải vóc giống nhau, kho châu báu Lâu Gia cũng là mỗi người một khố phòng, lấy ra những thứ mình không thích còn lại trong khố phòng, đều là của mình, có thể tùy ý lấy dùng, không cần ghi lại khoản tiền, cũng không có quản thúc bất cứ quy củ gì, nói đến, so với Hoàng Cung càng muốn tự do tự tại hơn. Vân Niệm Niệm cảm khái vạn phần, trách không được nữ chính nghĩ muốn Lâu Gia làm hậu thuẫn, cảm giác có được. Cửa hàng tư nhân, xa xỉ thế này, xác thực rất thích. Sắp xếp tốt việc khố phòng, lão thái quân lại mời đến lang trung của Lâu Gia, nhìn xem cổ của Vân Niệm Niệm. Không ngại, không làm bị thương cơ bên trong, tiêu tan máu bầm là tốt rồi. Lão thái quân dặn dò, đem băng cơ tiêu ứ cao thượng đẳng tới cho thiếu phu nhân. Đến, làm cho tổ mẫu giúp ngươi thoa lên. Lão thái quân tự mình sức thuốc, Vân Niệm Niệm giải khai nút áo, cúi thấp đầu thoa thuốc thấp giọng nói câu cảm ơn tổ mẫu. Lão phu nhân, nhị thiếu gia, tam thiếu gia đến thỉnh an. Chấm, làm cho bọn họ bên ngoài chờ. Lão phu nhân cho Vân Niệm Niệm buộc lại nút áo, lại đưa nàng, nói. Đi thôi, ban đêm tại đại viện ăn cùng ngươi phu quân, không cần đến hầu hạ chúng ta. Vân Niệm Niệm mộng mị mà đi ra cửa, cũng không đoái hoài tới song bào thai đệ đệ đang đứng chờ, nghe thấy bọn hắn gọi tẩu tử, chỉ ồ một tiếng, đỡ cái đầu choáng chuyển hướng rời đi. Lâu Chi Ngọc tiến vào, hỏi lão thái quân, tổ mẫu làm sao đối với nàng tốt như vậy? Người trong nhà đều đang đồn, nói tổ mẫu thực thích thiếu phu nhân, còn sắp đặt riêng cho nàng khố phòng chuyên dụng. Nàng là đứa nhỏ thông minh, ta đối nàng tốt cũng là đối với tôn nhi đáng thương của ta tốt. Tiết lão thái quân chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, Lâu Gia nhiều người nhiều miệng, bao nhiêu ánh mắt nhìn, ta như thế nào đối nàng, người phía dưới giống như vậy mà đối nàng, nàng vốn là gả đến nhà ta tựa như quả phụ, đứa nhỏ nhiều số khổ, nếu là bởi vậy mà còn làm cho người ta khinh mạn nàng, lương tâm chúng ta có thể an. Chấm, Lâu Chi Lan nhàn nhạt cười nói, tổ mẫu nói đúng, Vân Niệm Niệm một mực choáng váng đi về chỗ ở của mình, nhéo bắp đùi của mình, mới như từ bên trong mộng ảo không chân thật tỉnh táo lại. Trúc Đồng đã đi rồi, Lâu Thanh Chú một người nằm ở trên giường, mặc trên người là một kiện áo tím, dây cột tóc cũng là tử sắc cùng với tử y nhân trong lồng giam giống nhau như đúc. Tử sắc màu tím, Vân Niệm Niệm ngồi vào bên cạnh hắn, liên miên lải nhải nói hôm nay chính mình đi nơi nào. Tổ mẫu ngươi dẫn ta đi một phen, nhà ngươi cũng thật phú quý a, sợ là hoàng cung cũng không sánh bằng. Vân Niệm Niệm thở dài. Tiểu thuyết chính là tốt phú quý đến khoa trương như vậy, hoàng quyền cũng không tới chen một chân, nếu là hiện thực nhà ngươi loại tình huống này, sợ là sớm bị chèn ép. Ngươi tổ mẫu tốt lắm, đối ta quá tốt rồi, ta cũng đều cảm thấy áy náy. Vân Niệm Niệm nói, nhìn bà không giống như là diễn trò, ta biết ta xem ra ngươi tổ mẫu tâm địa vốn là tốt, coi như bà tốt với ta có phần là để cho người khác nhìn, những ta cũng biết nàng là thật tâm thực lòng. Bọn hắn đối với ta như vậy ta, Vân Niệm Niệm nhìn Lâu Thanh Chú. Cũng không biết ngươi có thể nghe thấy hay không, đều nói vô công bất thụ lộc cho nên vì không cô phụ hảo tâm của Lâu Gia ta liền hy sinh một lần đi. Vân Niệm Niệm hướng về phía Lâu Thanh Chú cười cười, bày ra thần thái ngay ngắn cúi người, hôn lên bờ môi của hắn. Vẫn chưa được, Vân Niệm Niệm nhíu mày. Lâu Thanh Chú, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ở thế giới kia của ta có 9981 nạn cho nên ta tính hôn ngươi 81 lần thử thời vận. Nàng dứt lời tựa như gà mổ thóc từng cái hôn rừng ở trên môi Lâu Thanh Chú. Ngươi phải nhớ kỹ, sau khi ta cứu ngươi ra ngoài ta nói cái gì ngươi cũng đều phải nghe ta. Vân Niệm Niệm lẩm bẩm nói, ta không chỉ có cho người nụ hôn đầu còn cho người trên trăm nụ hôn a, nàng còn thật sự hôn, mãi cho đến khi mặt trời lặn. Rốt cục Vân Niệm Niệm mệt mỏi, nàng ghé vào trên người Lâu Thanh Chú, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đại viện u tĩnh, không người quấy nhiễu, đến thời gian dùng bữa tối, phòng bếp cho người tới, muốn mời Tuyết Liễu đi vào truyền lời, hỏi Vân Niệm Niệm muốn ăn thế nào. Tuyết Liễu đẩy cửa, liền gặp tiểu thư nhà mình cưỡi tại trên người Lâu Thanh Chú, lúc ấy liền bị dọa đến kêu lên, bừng tỉnh Vân Niệm Niệm. Vân Niệm Niệm mê mang bò dậy, lau đi nước bọt bên khóe miệng, hỏi. Chuyện gì, Tuyết Liễu lắp bắp nói, phòng bếp cho người tới hỏi nàng nghĩ muốn ăn đơn giản hay vẫn là ăn như bình thường. Vân Niệm Niệm nhớ tới Lâu Gia làm việc hào khí ăn bình thường chỉ sợ sẽ lại xa xỉ vô cùng, nàng chém đinh chặt sắt nói, ăn đơn giản. Nào biết giao phó xuống không lâu sau, còn có mười mấy người cầm đèn, chậm rãi vào đại viện, bày đủ các loại món ăn. Vân Niệm Niệm cầm đũa, một mặt kinh ngạc, sợ là giao phó sai rồi đi ta nói chính là ăn đơn giản. Thiếu phu nhân, không sai, chủ quản ma ma phòng bếp giới thiệu nói, tám món ăn một chén canh một điểm tâm, đơn giản kiểu dáng, không coi là nhiều. Thiếu phu nhân muốn ăn làm sao? Cần lưu vài nha hoàn hầu hạ. Vân Niệm Niệm vội nói. Đều không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. làm cho nàng im lặng mà ăn bữa cơm là được rồi. Thiếu phu nhân muốn đơn độc bồi thiếu gia, vậy chúng ta liền đi. Chủ quản hiểu được cười dẫn người rời đi đại viện. Vân Niệm Niệm để Tuyết Liễu đóng cửa, muốn nàng. Tuyết Liễu, ngồi xuống cùng nàng, Vân Niệm Niệm, ăn cơm. Tuyết Liễu sợ hãi tiếp nhận đũa, nói. Tiểu thư, người thay đổi. Vân Niệm Niệm cũng không sợ, nàng liếm liếm môi, hỏi. Thay đổi thành xấu hay tốt a? Thay đổi tốt, vậy liền thay đổi a, Vân Niệm Niệm nói. Của hồi môn theo ta đến đây cũng chỉ có mình ngươi, ta đây, sửa đổi một chút tính tình, về sau đối với ngươi tốt hơn một chút, chúng ta tại lâu ra, muốn đồng tâm một lòng. Tuyết Liễu bưng lấy bát cảm kích gật đầu, ta về sau nhất định nghe lời tiểu thư nói. Ăn uống no đủ, Vân Niệm Niệm như hồi máu, bắt đầu gia nhập trận chiến đấu tiếp theo. Nàng khóa chặt cửa, bỏ đi áo ngoài, hoạt động khớp nối, cười gằn hướng giường đi. Lâu Thanh Chú, chúng ta lại đến thử lần nữa a, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ngày mai khiến cho hắn tỉnh a, Thiên Quân, mặt trời đều cháy đến mông rồi, truy vợ đi thôi. Ngày mai Niệm Niệm muốn về lại mặt chuẩn bị cùng nữ chính đấu. Tới đi, nhìn xem là nữ chính của ta Hào Quang Mạnh, vẫn là nguyên văn nữ chính Hào Quang Mạnh. O, chuyên được edit duy nhất tại www.attpad.matcha171. Cách chương.